Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71, thu hoạch tương đối khá. Cổ gia dược tài các để cổ mộc có chút thất vọng. Bởi vì nơi này vật liệu mặc dù nhiều, nhưng là chân chính cấp thấp dược liệu lại cơ hồ không có. Mà hắn hiện tại vừa vặn là cần một số tương đối thấp cấp vật liệu. Bởi vì kia đan dược điển ghi lại tam phẩm trở xuống đan dược phối phương cần thiết vật liệu đồng dạng đều là cấp thấp. Hắn cũng không cho rằng mình bây giờ liền có thể luyện chế tứ phẩm trở lên đan dược. Đừng nói tứ phẩm, tam phẩm đan dược luyện chế cổ mộc đều không có quá lớn lực lượng. Mua cửu diệp thảo đơn giản là dự định thử thời vận. Dù sao nhất phẩm hồi linh đan vô cùng đơn giản. Chính mình mộc chi chân nguyên tuyệt đối có thể luyện chế ra tới. Mua được cái này chính cửu diệp thảo, nếu như may mắn luyện chế ra đến mấy cái. Cái kia cũng xem như một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bởi vì tam phẩm đan dược tại bàn thạch thành giá cả khẳng định không ít a. Cổ Thương Phong gặp cổ mộc tại dược các bên trong vừa đi vừa về tản bộ. Nhìn thấy bầy ở trên kệ 5-6 phẩm vật liệu đúng là lộ ra một bộ rất không hài lòng biểu lộ. Lập tức có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này 5-6 phẩm vật liệu còn không vào tiểu tử thúi này nhãn. Cổ mộc tản bộ tẻ nhạt vô vị, biết muốn tại thuốc này các tìm kiếm một số 2-3 phẩm vật liệu khẳng định rất khó. Thế là tượng trưng tìm vài cọng dược liệu. Lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói, thất trưởng lão, ta chọn tốt. Thất trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên phong phú. Tiểu tử thúi này quấn quýt chặt lấy để cho mình dẫn hắn đến dược các. Bây giờ thấy như thế thượng đẳng dược liệu, thế mà còn rất không hài lòng. Mà lại hắn kia nhìn như tùy tiện chọn lựa dược liệu. Như là huyết san hô, địa linh thảo, hàn băng ngọc. Chính là chí cao giai yêu thú nội hạch các loại, những này tất cả đều là chân quý nhất lục phẩm vật liệu. Đồ tốt đều bị ngươi lấy đi, ngươi thế mà còn bày ra một bộ không hài lòng lắm biểu lộ. Cái này cũng quá khi dễ người đi. Cổ Thương Phong theo ở phía sau dựng râu trừng mắt, cổ mộc nhưng không có nhìn thấy, phối hợp thuận tay lại sờ mấy cái thể tích tương đối nhỏ. Tiện cho mang theo lục phẩm vật liệu, lúc này mới dự định rời đi dược các. Bất quá tại vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, tại dược các một cái góc không thấy được địa phương, ý niệm vô ý quét đến một kiện có chút kỳ quái tiểu vật kiện. Thất trưởng lão, đây là vật gì? Cổ mộc đi tới, đem kia nhìn như cục sắt đồ vật cầm trong tay, hướng về Cổ Thương Phong hỏi. Cổ Thương Phong không nghĩ tới cổ mộc ánh mắt tốt như vậy. Lại đông đảo dược liệu bên trong tìm được cái đồ chơi này. Thế là giải thích nói. Đây là một kiện cất giữ bảo vật. Cất giữ bảo vật. Cổ mộc vừa nghe liền lập tức nghĩ đến long linh chỗ mang không gian giới chỉ. Thế là lơ đãng nói ra. Không phải là không gian giới chỉ loại hình đồ vật. Hảo tiểu tử, ngay cả không gian giới chỉ cũng biết. Cổ Thương Phong kinh ngạc nói, ta đây đều là ở trong sách nhìn. Cổ mộc ngụy biện nói, nha, Cổ Thương Phong tin là thật. Sau đó tiếp tục nói, thứ này giống như không gian giới chỉ, có thể cất giữ đồ vật, bất quá cũng đã hư hao rồi. Cổ mộc có chút thất vọng, nói, đây là cổ gia tiền bối trong lúc vô tình phát hiện một kiện hư hao cất giữ bảo vật. Mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng nó niên đại có chút xa xưa, bởi vì loại này dùng hộp ngọc thiết kế mà thành cất giữ vật. Chỉ có tại thượng cổ mới có, hiện nay cất giữ vật đều là chiếc nhẫn chi lưu tinh xảo đồ trang sức. Cổ Thương Phong niên kỷ, tương đối lớn, lịch duyệt so cổ mộc phong phú hơn, cổ mộc vốn là muốn đưa nó thả lại chỗ cũ. Bất quá đang nghe cái đồ chơi này thế mà còn có một đoạn lịch sử. Liền có đưa nó cất giữ ý nghĩ. Dù sao đây là một cái có lịch sử giá trị đồ cổ. Coi như hư hao không cách nào sử dụng. cái kia cũng có thể mua cái giá tốt a. Cổ Thương Phong tự nhiên không biết Cổ Mộc trong lòng tính toán. Gặp hắn cầm cái này cục sắt không buông tay, phóng khoáng nói, ngươi nếu là thích, liền lấy đi thôi. Cổ Mộc rất thích đưa nó thu nhập trong ngực, sau đó lúc này mới đi theo Cổ Thương Phong rời đi dược tài các. Cáo biệt Cổ Thương Phong, Cổ Mộc ngựa không dừng vó đi vào gian phòng của mình. Sau đó đem cửa đóng lại, đem tất cả từ dược tài các lấy ra dược liệu tiến hành đơn giản phân loại. Đây đều là đồ tốt a. Cổ Mộc nhìn xem từng cái ẩn chứa linh lực lục phẩm vật liệu, miệng liệt lão cao, cùng dược tài các lúc vẻ mặt bất đắc dĩ đó hoàn toàn khác biệt. Còn tốt chính mình Mộc Chi chân nguyên, đối với ẩn chứa linh lực cực phẩm vật liệu có vượt qua thường nhân cảm ứng. Nếu không mình lần này đi dược tài các, chỉ sợ sẽ không tìm tới như thế không sai dược liệu. Cổ Mộc đem tất cả vật liệu gói kỹ giấu ở dưới giường của mình, ngầm thầm nghĩ, mà cùng một thời gian, một chỗ khác điểm, Cổ Thương Khung cầm Cổ Thương Phong trình lên xuất nạp biên lai. Kia mặt đỏ thắm một trận vặn vẹo, hai tay càng là không tự chủ được khẽ run lên, trong lòng gào thét lấy, tiểu tử này cầm tất cả đều là cực phẩm nhất. Cổ Mộc tại đài đấu võ đem Thẩm Như Ngọc đánh trọng thương hôn mê. Ngày thứ hai truyền khắp bàn thạch thành, càng là truyền tại tất cả cổ gia đệ tử trong tai. Cái này đã từng không đáng chú ý phế vật, hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, bọn hắn đã thăng không dậy nổi mảy may tâm tư đố kỵ. Có chỉ là nổi lòng tôn kính, Cổ Thương Kiệt, cổ gia nhị trường lão. Hiện tại thời gian không dễ chịu, trước kia đối Cổ Mộc gây khó khăn đủ đường. Bây giờ Cổ Mộc lần nữa đem một cái võ đồ trung kỳ đỉnh phong võ giả đánh bại. Hắn đã cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, nếu như còn một mực đem Cổ Mộc cho rằng chỉ là cơ duyên xảo hợp trưởng thành phế vật, vậy khẳng định là phạm sai lầm chí mạng. Mà lại gia chủ gần nhất đem hắn trưởng quản hậu cần nguyên liệu nấu ăn chức vụ tước đoạt, phân phối cho thất trưởng lão. Cái này đã để hắn có một tia đại quyền khó giữ được cảm giác. Đáng ghét Trảm Long trại, thu lấy lão phu 1000 lượng bạc, thế mà không có đem sự tình hoàn thành. Cổ Thương Kiệt tại bên trong phòng của mình chu trừ thầm nghĩ, đăng đăng, ngay tại Cổ Thương Kiệt đứng ngồi không yên thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tứ trưởng lão Cổ Thương Lâm đi tới. Nhị ca, Cổ Thương Lâm đi vào, hướng về Cổ Thương Phong chắp tay nói. Cổ Thương Kiệt gặp một lần Cổ Thương Lâm đi đến, vội vàng nói, sự tình cha thế nào rồi? Cổ Thương Lâm ngồi xuống, đưa lỗ tai nói, hôm qua Cổ Mộc trở lại đại viện, liền theo thất trưởng lão tiến về dược tài các. Đi dược tài các, Cổ Thương Kiệt biến sắc, nói, cái này dược tài các ngay cả đời thứ hai dòng chính cũng không có tư cách tiến vào. Hắn Cổ Mộc một cái đời thứ ba dòng chính sao phối đi vào. Nhị ca ngươi cũng biết, hiện tại phụ trách khối này chính là thất trưởng lão, có hắn cho phép ai không thể đi vào. Cổ Thương Lâm bất đắc dĩ thở dài, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Như không có gia chủ bày mưu đặt kế, kia Cổ Thương Phong cho dù đối Cổ Mộc đủ kiểu yêu thương, cũng không dám tùy tiện mang theo hắn đi vào. Cổ Thương Kiệt ngửi được cái gì? Khô gầy ngón tay trên bàn gõ. Thật chẳng lẽ như người ta suy đoán, gia chủ muốn nâng đỡ Cổ Mộc vì Cổ gia đời tiếp theo người nối nghiệp. Cổ Thương Lâm có chút hiểu được, nói, cái này còn không cách nào xác định. Bất quá thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cổ Mộc tên phế vật này đột nhiên quật khởi, quả nhiên cùng cha hắn đồng dạng để người đau đầu. Cổ Thương Kiệt đục ngầu hai con ngươi hiện lên một tia âm trầm, giống như phía sau để hắn nhớ tới một chút rất chuyện tình không vui. Cổ Thương Lâm hắn biết Cổ Thương Kiệt nhớ tới chuyện cũ, cho nên cũng chỉ có thể giữ im lặng. Sơ qua, Cổ Thương Phong từ trong chuyện cũ lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Từ đó Táng Long Sơn xuất hiện kia cái gọi là Long Đế Di Mộ. Mộc Trận đê tiện công nhân cũng đều bị Cổ Thương Phong đưa đến Cổ Gia. Hắn đây là đem ta Cổ Gia xem như địa phương nào? Cổ Thương Lâm gặp hắn chủ động nói chuyện, mà lại đem chủ đề nói đến những công nhân kia trên thân. Lập tức hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, Tam ca, ngươi nhìn chúng ta muốn hay không lại đem Cổ Mộc cùng hắn những cái kia công nhân đều cho đuổi về. Táng Long Sơn Mộc Trận, cái này chỉ sợ không được. Cổ Mộc bây giờ có được võ đồ trung kỳ thực lực. Gia chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Cổ Thương Kiệt khoát khoát tay. Tiếp tục nói, mà lại Táng Long Sơn Mộc Trận tại gia chủ trong mắt cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên sẽ không lại lãng phí nhân thủ tiến đến kinh doanh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Cổ Mộc làm lớn? Tại Cổ gia càng ngày càng được coi trọng. Cổ Thương Lâm bất đắc dĩ nói. Cổ Thương Kiệt không nói gì. Bất quá tay chỉ trên bàn gõ tần suất lại nhanh thêm mấy phần. Thẳng đến kia, tí tách, âm thanh liên tục. Hắn mới bỗng nhiên ngừng lại. Nói, tứ đệ, ngươi nói nếu để cho Cổ Mộc rời đi bàn thạch thành. Chúng ta có thể hay không? Hắn còn chưa nói hết. Mà là cho ra Cổ Thương Lâm một cái rất mịt mờ ánh mắt giao lưu. Cổ Thương Lâm nghe xong, ngồi trên ghế nhíu mày rơi vào trầm tư, cuối cùng nhẹ gật đầu, lại nói Cổ Mộc đi qua một đêm nghỉ ngơi, cả người thần thanh khí sảng từ gian phòng đi tới, đơn giản rửa mặt một phen về sau, tại Bạch Cây Anh Đào Tiền Lệ đi quán thâu một trận Mộc Chi Chân Nguyên. Lúc này mới bắt đầu trong sân đánh mấy bộ quyền pháp. Quyền pháp đánh ra, một mạch mà thành. Nhưng vào lúc này, Tiêu Ca từ bên ngoài đi tới. Trong tay cầm một cái có chút cổ xưa đan lô. Đây là Cổ Mộc tại hôm qua trở lại Cổ gia sau phân phó hắn đi tìm. Hắn không biết Cổ Mộc muốn đan lô làm cái gì. Bất quá vẫn là hết sức chăm chú hoàn thành. Mộc thiếu gia. Tiêu Ca đem đan lô đặt ở trên bàn đá, nói, Cổ Mộc nhìn thoáng qua tiểu đan lô, mặc dù nhìn qua rất cũ nát, nhưng dầu gì cũng xem như một cái có thể luyện đan công cụ. Thế là hài lòng mà hỏi, Trương Lâm bọn hắn mỗi ngày đều đang huấn luyện a? Tiêu Ca gật đầu nói, đúng vậy, Cổ Tổng Hộ Viện mỗi ngày đều phụ trách huấn luyện bọn hắn. Nghĩ đến để Cổ Cương đi huấn luyện đám người này, Cổ Mộc liền có chút phì cười không thôi. Cái kia tại Cổ gia huấn luyện từ trước đến nay nghiêm cẩn kinh khủng đại thúc, không chừng tại Trương Lâm trong lòng bọn họ lưu lại cái dạng gì quang huy hình tượng. Bất quá Cổ Mộc ngược lại là phi thường chờ mong những cái kia tư chất phổ thông công nhân, một khi đi qua nghiêm khắc huấn luyện thân thể, thêm chính cung cấp ngoại công bí tịch, trưởng thành có thể hay không hình thành một cỗ để người bên ngoài khiếp sợ thế lực cường đại. Cổ Mộc không tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ, nhưng là bồi dưỡng thuộc về mình thành viên tổ chức bắt buộc phải làm. Tại Táng Long Sơn Mộc Trận, hắn lẻ loi một mình tới chỗ này, bị Trảm Long chạy bắt chẹt chỉ có thể nhường nhịn, cho nên bức thiết cần một cỗ lực lượng. Chí ít có thể tại cái này bàn thạch thành có một ít căn cơ, dọn dẹp một chút như là Trảm Long chạy giặc cướp. Bây giờ Cổ Mộc trong tay có một bản đan dược điển, bên trong ghi lại rất nhiều đề thăng đẳng cấp đan dược. Khi nhìn đến tam phẩm đan dược giả nguyên đan về sau, hắn liền để đám người uống thuốc tấn thăng dự định. Chí ít đều muốn đột phá tới võ đồ cảnh giới đi. Bất quá kia giả nguyên đan trọng yếu nhất tài liệu chính Bạch Anh Thụ lại ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, hắn cũng chỉ có thể trước đem Bạch Anh Thụ cứu sống. Lại cân nhắc đến luyện chế giả nguyên đan, Tiêu Ca đưa tới đan lô, liền vội vã rời đi, mà Cổ Mộc đem đan lô cầm tới trong phòng, bắt đầu dự định trước luyện chế một số cấp thấp đan dược. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.